Đệ nhất danh sách, chương 827, 176 hàng rào thất thủ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận chỗ cỗ xe tại đoàn xe phía trước nhất Hoa Tiêu. Cho nên, khi hắn từ tay lái phụ nhảy xe, đằng sau đoàn xe đều thấy được một người trung niên bác sĩ đang lái xe đâu. Bỗng nhiên trông thấy phía trước trên xe nhảy xuống cá nhân, nhất thời đều chấn kinh rồi. Đợi một chút, Nhâm Tiểu Túc muốn làm gì? Hắn muốn làm cái gì? Vương Kinh qua cửa sổ xe thấy được Nhâm Tiểu Túc một bên chạy vừa hướng đoàn xe phất tay, ra hiệu mọi người tiếp tục đi tới. Sau đó trong đội xe ánh mắt mọi người đều đi theo Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng chuyển hướng đoàn xe phía sau. Ngoại trừ lái xe bên ngoài, những người khác thậm chí phản lại ghé vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Nhìn Nhâm Tiểu Túc rốt cuộc muốn làm gì vậy? Sau đó, bọn họ vừa xoay người sang chỗ khác, liền thấy được Nhâm Tiểu Túc ở trong tầm mắt nhảy lên. Công bằng rơi vào màu đen kia đoàn xe nào đó chiếc xe đình. Ngay sau đó, chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc không biết từ trong kia cầm chặt một chuôi hắc đao. Bị hai tay của hắn nắm chặt, cách trần xe liền thẳng tắp đâm vào chiếc xe kia ghế sau vị. Mà Nhâm Tiểu Túc không có dừng chút nào lưu lại quay đầu bỏ chạy. Mọi người ở trong xe còn có thể nghe được màu đen kia đoàn xe tiếng thắng xe. Lốp xe đột nhiên sau khi ôm chết cùng mặt đất xung đột bén nhọn tiếng vang làm cho người ta không khỏi rùng mình một cái. Cách hơn 10 mét xa, Vương Kinh đám người còn có thể nghe được trên xe có người tê tâm liệt phế kinh hô. Lão bản ngươi làm sao vậy? Lúc này, Nhâm Tiểu Túc không do dự, lại cứng rắn lại truy đuổi lên nhanh chóng chạy đoàn xe. Chui vào phía trước nhất trong xe, hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng giữa. Phía trước trên xe xếp sau Lương Sách cùng Mạnh Nam hai người đều nhìn choáng váng. Hai người bọn họ nhìn xem tay lái phụ Nhâm Tiểu Túc cùng không có việc gì người tựa như. Lương Sách thì thào hỏi. Ta trong ấn tượng, Tiểu Cận cô nương vừa rồi dường như đề cập tới Khổng Nhĩ Đông cái tên này. Ừ, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đáp lại. Quảng cáo, cho nên người giết chính là Khổng Nhĩ Đông. Người đem Khổng thị lão bản kia giết đi. Lương Sách hoảng sợ nói. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhất phó ngươi làm gì thế lớn như vậy phản ứng biểu tình nhìn Lương Sách nhất nhãn. Này hạ Lương Sách lại càng không chịu nổi. Rõ ràng hắn phản ứng này là bình thường nhất đó a. Ngươi giết Khổng Nhĩ Đông trả lại bình tĩnh như vậy mới không bình thường a. Lương Sách lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bọn họ cự ly màu đen kia đoàn xe càng ngày càng xa. Đoàn xe thượng Khổng Nhĩ Đông tùy tùng đều xuống xe. Nhất phó ta là ai ta ở đâu biểu tình. Cũng không có ý định truy kích Nhâm Tiểu Túc. Cái này, dù sao ba một học được trong đội ngũ tất cả mọi người đã minh bạch. Nhâm Tiểu Túc căn bản không phải là tới làm cái gì y học giao lưu. Chính là tới giết người đấy. Có thể Vương Kinh có phần nghĩ mãi mà không rõ. Một sát thủ vì cái gì còn có thể như thế tinh thông trái tim ngoại khoa tri thức. Trả lại như vậy am hiểu trị liệu ngoại thương. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Lương Sách hỏi, Nhâm Tiểu Túc không chút do dự nói. Về Vương Thị, hiện giờ Khổng Thị đã xong đời. Đường chiến tranh hàng lâm đến 31 hiệu hàng rào thời điểm. Khổng thị tối cao trưởng quan Khổng Nhĩ Đông đều không có cùng Khổng thị cùng chết sống tâm tư. Cái này tập đoàn đã định trước kết cục, mặc dù tiếp sau có tiếp nhận người. Nhâm Tiểu Túc cũng không biết là có người có thể ngăn cơn sóng dữ. Muốn biết rõ Khổng thị bên cạnh không chỉ là hỏa trùng. Còn có Vương thị nhìn chằm chằm đóng quân biên cảnh. Lúc này hỏa chủng bộ đội đặc chủng đang một đường truy đuổi tác lấy Khổng Nhĩ Đông manh mối. Bọn họ đầu tiên là đánh tới Khổng Nhĩ Đông biệt thự. Kết quả phát hiện chỗ đó đã người đi nhà trống. Căn bản nhìn không đến tung ảnh của đối phương. Về sau bọn họ bắt hai người mới biết được. Khổng Nhĩ Đông đã tại 10 phút lúc trước lặng yên rời đi. Vì bí mật. Khổng Nhĩ Đông thậm chí mang theo cũng không có cảnh vệ binh sĩ cùng đi. Muốn để cho cảnh vệ binh sĩ tiếp tục ngăn chặn hỏa chủng binh sĩ. Sau đó đều hỏa chủng đuổi tới Khổng Nhĩ Đông đoàn xe nơi này. Khổng Nhĩ Đông các tùy tùng cũng đã làm chim thú tán. Chỉ còn lại Khổng Nhĩ Đông cưỡi chiếc xe kia. Còn có Khổng Nhĩ Đông thi thể. T-508 một yên lặng quan sát lấy hiện trường. Hắn phát hiện Khổng Nhĩ Đông nguyên nhân cái chết là có người từ trần xe một đao sen vào đầu lâu của hắn. Mà không phải có người đại quy mô tác chiến tiến hành chặn đường. Đối phương rốt cuộc là mấy người? T-508 một nghi ngờ nói. Luôn sẽ không chỉ có một hai người liền đã làm nhiều chuyện như vậy à, trong lúc bất chợt. Bên cạnh hắn thông tin tổ T-4 chiến sĩ qua. Phía trên gọi điện thoại tới. Nói qua, T-4 liền đem thông tin thiết bị đồng đưa cho hắn. T-508 một tiếp nhận điện thoại. Trưởng quan, ta là T-508 một. Tình huống như thế nào đây? Điện thoại người đối diện hỏi. Hàng rào Bắc Phương thành tường đã bị chúng ta công phá. Khổng thị tổ chức tình báo đã cả đoàn bị diệt. Bí mật ngục giam tù phạm toàn bộ phóng thích. Phổ thông ngục giam tù phạm cũng toàn bộ phóng thích. Khổng Nhĩ Đông đã chết. T-508-1 nói. Như thế thuận lợi. Điện thoại người đối diện tựa hồ có chút kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới này chi bộ đội đặc chủng lại đem bọn họ trước kế hoạch tác chiến toàn bộ hoàn thành bên ngoài. Lại vẫn giết đi Khổng Nhĩ Đông. T-508-1 suy tư một chút giải thích nói. Kỳ thật ngoại trừ công phá hàng rào tường thành bên ngoài sự tình. Đều không phải là chúng ta làm. Chúng ta đi tổ chức tình báo trụ sở thời điểm bọn họ đều chết mất. Chúng ta đi bí mật ngục giam thời điểm chỗ đó đã bị công phá. T-5 giải thích nửa ngày. Điện thoại người đối diện nghi ngờ nói. Vậy ta là có thể hay không hiểu như vậy? Ngoại trừ công phá Bắc Phương thành tường bên ngoài. Các ngươi cái gì cũng không có làm. Điện thoại hai bên đều trầm mặc vài giây đồng hồ. T-5 khó khăn hồi đáp. Đúng vậy. Quảng cáo. Biết là ai làm sao? Không biết. Được rồi. Lưu ở 31 hiệu hàng rào trong. Chủ lực binh sĩ đã sắp đến hàng rào phương Bắc 5 km cự ly. Đợi đến hoàn thành vây kín. Người phối hợp phía Tây binh sĩ mở ra miệng cống. Sau đó bang chủ lực binh sĩ hoàn thành 31 hiệu hàng rào chiếm lĩnh. Nói xong, đối phương cúp điện thoại. T-5 cúp điện thoại liền bắt đầu muốn mắng người. Hắn ngược lại là nghĩ bốc lên lĩnh những công lao này kia mà. Nhưng vạn nhất ngày sau có người xuất gia thừa nhận những chuyện này. Vậy hắn tại hỏa chủng địa vị cũng liền nguy hiểm. May mà hết thảy đều là thuận lợi. Bất kể thế nào nói 31 hiệu hàng rào cũng đã thành hỏa chủng vật trong bàn tay. Nhưng mà liền vào lúc này, kia phương Bắc tộc đàn tựa hồ bóp điểm đồng dạng. Tại hỏa chủng toàn diện tiến công Khổng thị thời điểm, bắt đầu toàn diện tiến công 176 hiệu hàng rào. Trước từ Hắc Bào Vu Sư phía dưới vật thí nghiệm phế bỏ Vương thị đóng quân phòng tuyến. Sau đó lấy ngàn mà tính cường tráng hán tử từ đường chân trời xuất hiện. Đối phương chỉ tốn 15 phút thời gian liền bôn tập đến hàng rào ngoài thành. Đã bị xé nát phòng tuyến khó có thể ngăn cản phương Bắc tộc đàn vào thành. Vương thị đóng quân nhanh chóng ở bên trong thành lần nữa tập kết. Muốn ý đồ đem những này người cao mã đại phương Bắc tộc đàn cho kéo vào chiến đấu trên đường phố. Sau đó một chút qua đi bọn họ, có thể khiến người ngoài ý chính là, những người này lại có thể sử dụng thân thể cứng rắn đánh vỡ vách tường. Này tộc đàn mỗi người đều giống như một cỗ cỡ nhỏ giống như xe tăng. Tay cầm cự phủ mạnh mẽ đâm tới, để cho Vương thị vội vàng giữa cấu thành phòng ngự trận tuyến lần nữa tan tác. Phổ thông automatic rifle chỉ có thể ở trên người bọn họ đánh ra một chút huyết hoa. Viên đạn đại đa số đều kẹt tại làn da mặt ngoài. Súng máy hạng nặng giao đấu tuyến cùng tầm mắt ỉ lại thật lớn.